Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 561, sinh tử lựa chọn. Ha ha, Tiểu Hòa Thượng, bọn họ thế nhưng là hẳn đã phải chết, không thể nghi ngờ. Cô cười lạnh, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm huyễn quang trong kính Chu Hiếu Liêm mấy người. Đối với Pháp Hải cười nói, một bên Thược Dược thần sắc khẩn trương, nhìn lấy huyễn quang trong kính, đã lâm vào tình thế nguy hiểm Chu Hiếu Liêm, có mấy phần lo lắng, bằng thí chủ thần thông, muốn giết bọn họ, bất quá tiện tay một chút thôi. Pháp Hải lắc đầu, giờ phút này nhìn lấy huyễn quang trong kính, còn đang giãy giụa khổ sở Chu Hiếu Liêm bọn người. Từng bước một đi tới, cần gì phải để bọn hắn tại cái này băng tuyết thế giới bên trong giãy giụa cầu sinh đâu. Nhìn như tình thế nguy hiểm, nhưng chưa chắc không có một đường sinh cơ. Thược Dược nghe được như thế lời nói, trước mắt nhất thời sáng lên. Đúng, cô là vô địch, thật muốn giết người, tiện tay có thể diệt, căn bản không cần như thế phiền phức. Hừ, tự cho là đúng hòa thượng. Cô quát lạnh, ánh mắt nhìn Pháp Hải, càng phát chán ghét, ta chỉ là muốn để cho các ngươi nhìn xem, cái gì cẩu thí tình yêu, tại sinh tử trước mặt là như vậy yếu ớt. Lời nói xong, một phất ống tay áo, chỉ thấy băng tuyết thế giới bên trong, gió tuyết bỗng nhiên tăng lớn, nhiệt độ lại lần nữa giảm xuống, băng tuyết thế giới bên trong, hàn phong gào thét. Băng lãnh thấu xương, cái này phong tuyết chi lực, không phân phàm nhân hoặc là tiên nữ, đối xử như nhau, mẫu đơn, đến, ngươi mặc lấy. Chu Hiếu Liêm nhìn lấy một bên đông run lẩy bẩy mẫu đơn, cắn răng một cái, vẫn là cởi áo khoác xuống tới, khoác ở đối phương đơn bạc trên thân thể. Tướng công, không được, ngươi cho ta, ngươi làm sao bây giờ? Mẫu đơn quính lên, trong miệng cự tuyệt, nàng rất rõ ràng, dưới tình huống như vậy, đã mất đi quần áo, bọn họ không kiên trì được bao lâu, không có việc gì, ta chịu đựng được. Người hất lên, hàn phong quét, đông Chu Hiếu Liêm run lẩy bẩy, nhưng vẫn là đem áo khoác nắm thật chặt, khoác ở mẫu đơn trên thân, một màn như thế, rơi vào bên ngoài sân cô trong mắt. Khiến cho ánh mắt ở giữa nhiều hơn mấy phần tức giận. Thí chủ, xem ra ngươi sai. Pháp Hải trong miệng cười nhạt một tiếng, hắn nhưng là biết đến Chu Hiếu Liêm cùng mẫu đơn ở giữa tình thâm nghĩa trọng nha. Loại này khảo nghiệm, đối phương làm sao có thể không thông qua được. Một bên Thược Dược nhìn lấy một màn như thế, như có điều suy nghĩ. Hừ, không nên đắc ý quá sớm. Quát lạnh một tiếng, cô thần sắc khôi phục như thường, khóe miệng lộ ra từng tia cười lạnh. Thời gian một chút xíu trôi qua, băng tuyết thế giới bên trong, nhiệt độ càng ngày càng thấp. Chu Hiếu Liêm một kẻ phàm nhân thân thể, ý chí chỗ nào chịu được cái này, trực tiếp cuộn mình trên mặt đất, mà một bên mẫu đơn, thì là cũng là tựa ở hắn. Hai người lẫn nhau sưởi ấm, là lúc này rồi, một mực yên lặng nhìn tình thế cô, giờ phút này lên tiếng, vung tay lên, vài chén trà nước ném ra ngoài, nước trà bay vào huyễn quang trong kính, trực tiếp rơi vào Chu Hiếu Liêm, Mạnh Long Đàm, Thư Đồng mấy người trước người, đây là một chén sinh trà, tên như ý nghĩa, chỉ cần uống nó, người nào thì sẽ tiếp tục sống. Cô thanh âm tại băng tuyết thế giới bên trong quanh quẩn. Trong lúc nhất thời, đồng sắp mất đi ý thức mấy cái người nhất thời giật mình. Chu Hiếu Liêm, Mạnh Long Đàm, mẫu đơn bọn người liền vội vàng đứng lên xem xét. Cố nén thân thể không thoải mái, kéo lấy thân thể tới gần nước trà. Mà khác một cái không có uống người, thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Hợp thời ở giữa, bổ sung ngữ rơi xuống, đánh vào chúng nhân trong lòng. Băng tuyết thế giới bên ngoài, nghe được như thế ngữ, Thược Dược nhất thời kinh ngạc. Cô, đây là... Im miệng, vung tay lên. Thược Dược thanh âm trực tiếp bị che lại. Cô ánh mắt cùng Pháp Hải nhìn nhau. Thấy người sau trong đôi mắt ngây người. Không khỏi có mấy phần đắc ý. Nhân tính, nàng xa xa muốn so Pháp Hải càng hiểu. Không phải nói hỏi thế gian tình là gì. Cứ khiến người thề nguyền sống chết sao? Như vậy thì đến khảo nghiệm một chút. Câu nói này có phải thật vậy hay không? Ngươi còn cảm thấy ngươi sẽ thắng sao? Cô cười lạnh hỏi Pháp Hải một câu. Nàng đã thắng bại đã phân. Trong lúc nhất thời, Pháp Hải trần chờ, không dám ngôn ngữ. Dù cho có Trần Tiểu Minh trí nhớ tại, thế nhưng là hắn cũng không cách nào cam đoan. Này thời gian chuyện khó khăn nhất, không ai qua được nhân tâm hai chữ. A-di-đà Phật, nhân tâm không thể kiểm tra nghiệm. Thí chủ cuối cùng đã rơi vào phía dưới thành. Ha ha ha, phía dưới thành cũng tốt, phía trên thành cũng tốt. Bọn họ cuối cùng vẫn là sẽ chết. Cô cười lớn. Người nào tâm chịu không được khảo nghiệm, vậy cũng là quỷ kéo. Nếu như chịu không được, như vậy thì toàn diện đều đi chết đi. Nghe được một màn như thế, Pháp Hải mi đầu không khỏi gấp nhíu lại. Băng tuyết thế giới bên trong, Mẫu Đơn cùng Chu Hiếu Liêm hai người nhìn lấy trước người một ly trà. Hai người lâm vào do dự bên trong. Mẫu Đơn, ngươi uống đi. Chu Hiếu Liêm mấy lần thân thủ muốn bắt lại, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Sự tình đến một bước này đều là từ hắn mà lên. Nếu là hắn không đến, Mẫu Đơn cũng sẽ không bị này một kiếp. Tướng công, ngươi uống đi. Mẫu Đơn cự tuyệt, lại lần nữa đem nước trà đẩy trở về. Đời này có thể gặp phải tướng công tốt như vậy người, Mẫu Đơn đã thỏa mãn. Trong mắt đã ướt át, một chút nước mắt xa xút tại giữa không trung hóa thành bông tuyết. Không được, Mẫu Đơn, ngươi vốn là có thể không buồn không lo. Bởi vì ta, ngươi mới như thế. Chu Hiếu Liêm vội vàng cự tuyệt nói. Ta tuyệt đối không thể để ngươi thay ta tiếp nhận đây hết thảy. Đọc thuộc lòng thi thư. Thời khắc này Chu Hiếu Liêm một thân chính khí, trực tiếp đem nước trà cầm xuống, đưa cho Mẫu Đơn. Tướng công, ta sẽ không vứt xuống ngươi. Mẫu Đơn lắc đầu, không có tiếp nhận, mà chính là cùng Chu Hiếu Liêm thâm tình nhìn nhau. Tốt, chúng ta thì cùng một chỗ. Nhìn đến giai nhân tương bồi, Chu Hiếu Liêm trong lòng hào khí tỏa ra, trực tiếp đem nước trà ngã. Tướng công, Mẫu Đơn cảm động, vùi đầu vào Chu Hiếu Liêm trong lồng ngực. Hai người chăm chú ôm nhau, lẫn nhau sưởi ấm. A-di-đà Phật, thí chủ, xem ra ta thắng. Băng tuyết thế giới bên ngoài, Pháp Hải mang trên mặt nụ cười, trong miệng nói một tiếng, còn chưa kết thúc, làm còn sớm. Cô cười lạnh, không chút nào từng thất lạc, ngược lại giống như con mồi mắc câu rồi đồng dạng. Hiu, một chỉ điểm ra, băng tuyết thế giới bên trong đã bị ngã nát nước trà. Một lần nữa lại lần nữa khôi phục như thường. Tướng công, ngươi nhìn. Mẫu Đơn nhìn đến một màn như thế, trong tay nhất chỉ, nhịn không được kinh hô. Đợi đến Chu Hiếu Liêm quay đầu quan sát thời điểm, liền nghe đến cuồn cuộn thanh âm lại lần nữa vang lên. Không muốn lãng phí thời gian, đường sống chỉ có một đầu, người nào uống người nào sinh. Lời đơn giản ngữ lại lần nữa vang lên, mà lần này lại là đánh thẳng vào mấy cái nội tâm của người. Chu Hiếu Liêm nhìn lấy thông hướng sinh nước trà, đang tức giận sau khi, trong nội tâm, có một chút do dự. Hắn mới lên kinh đi thi, có lẽ cũng không nên chết ở chỗ này. Không được, không thể dạng này, lạnh lẽo tàn phá thân thể của hắn. Tâm linh của hắn tại thời khắc này lâm vào dãy giụa bên trong. Trong lúc nhất thời, cách đó không xa Thư Đồng, Mạnh Long Đàm bọn người đồng dạng gặp phải như thế khảo nghiệm. Băng tuyết thế giới bên ngoài, Pháp Hải nhìn lấy một màn như thế, đồng dạng là ngây ngẩn cả người, có vẻ mặt phức tạp.